Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168, chi can năng lực. Phụ thân, ta đã vì là tộc nhân tìm được nghỉ lại chi địa. Mẫu thân, Sasuke Toshio sống rất khá. Ngài khỏe tốt nghỉ ngơi đi. Trở lại thôn về sau, Itachi trước tiên đi vào Mới Tinh Nam chúc mừng đền thờ. Tế bái Fugaku, Mới Nam chúc mừng đền thờ chọn dùng đồng dạng bố cục. Đền thờ đằng sau chính là Uchiha nhất tộc mộ địa. Duy nhất khuyết điểm đấy, chính là thiếu đi cái kia khối tấm bia đá. Nếu như không thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt, tựu cũng không đã bị tấm bia đá dụ hoặc. Tộc nhân chỉ là phát hiện tấm bia đá không thấy, nhưng cũng không có nhấc lên sóng to gió lớn. Obito, mang đi cái kia khối tấm bia đá. Không biết hắn hiện đang nghiên cứu được thế nào? Itachi, ta đang muốn đi tìm ngươi thì sao? Quay về xí ảnh văn phòng trên đường, Itachi gặp Midori. Chuyện gì? Itachi hỏi. Chuyện gì? Trước kia không phải là đã nói với ngươi sao? Midori vẻ mặt im lặng. Hộ vệ sự tình nên giải quyết xong. Chính vụ gặp thảo luận quyết định. Được mau chóng xây dựng xí ảnh hộ vệ. Lúc này đây, Itachi lặng lẽ ly khai thôn. Hướng phong quốc gia, thổ chi quốc trượt một vòng lớn. Midori vì hắn đánh yểm trợ. Sau đó, thôn tất cả vị lão nhân không ít phê bình hắn. Bọn hắn thương lượng, Itachi còn trẻ như vậy. Quanh năm đem hắn giam cầm tại thôn tử là không thể nào đấy. Lui mà cầu tiếp theo. Vì hắn xây dựng tin cậy hộ vệ liền lửa xém lông mày. Chuyện này a, đơn giản, dễ dàng, xử lý. Itachi một cái vỗ tay vang lên. Ta đã có thí sinh. Người cứ yên tâm đi. Cùng ngày, Itachi chính thức bổ nhiệm Chika, Deidara, Thác Hải ba người, vì là xí ảnh chính thức hộ vệ. Các ngươi đừng như vậy câu nệ. Về sau, chúng ta chính là đồng đội rồi. Bốn người, vừa vặn một tiểu đội. Thấy ba người lẫn nhau tách ra, hiện lên tam giác hình dáng. Itachi vẫy tay, để cho bọn họ đứng được gần nửa điểm, đại gia lẫn nhau giới thiệu một chút. Nhận thức một cái, Chika. Chika mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm. Nguyên lai, Itachi chỉ có nàng một cái hộ vệ. Hiện tại đột nhiên nhiều ra hai người. Nàng tựa như hộ vệ lãnh địa của mình sư tử cái. Tính công kích 10 phần. Deidara. Deidara bãi lộng Mới Tinh ninja trang phục. Hơi có chút không thói quen. Thác Hải. Thác Hải cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Nhẹ nói lấy. Càng thêm lui về sau một bước. A, Itachi ôm đầu. Một cái đoàn kết đội ngũ tổ xây. Thật đúng là không dễ dàng. Itachi an toàn rất trọng yếu. Làm hộ vệ của hắn, không thể có Nam Quách tiên sinh thổi vu đồ. Các ngươi có đủ hay không cách, còn phải qua ta cửa ải này mới được. Chika giơ nắm đấm, ý tứ sai mây lộ ra bất quá. Cái này Itachi chần chờ, có chút khó xử. Cái này rất khó làm cái nào. Deidara đình chỉ loay hoay quần áo, lắc đầu, của ta nghệ thuật không thể dùng để đối phó nữ nhân. Cái gì? Người kỳ thị nữ tính. Chika theo dõi hắn. Không phải là kỳ thị, mà là hảo nam không cùng nữ đấu. Hừ, ta xem ngươi là đấu không lại đi. Hai người rõ ràng không đối phó. Itachi thấy được thẳng lắc đầu. Như vậy đi, để cho bọn họ tỉ thí một trận cũng tốt. Thời điểm này, đứng ở Itachi sau lưng Miêu bà bà đột nhiên mở miệng. Nhưng Chika, Itachi có chút bận tâm. Yên tâm đi, Chika không có người nghĩ yếu như vậy. Miêu bà bà vẻ mặt tràn đầy thần bí. Ta không phải nói ngươi nhặt được cái bảo sao? Là lúc này rồi giải năng lực. Chika năng lực, Itachi trong nội tâm dâng lên dấu chấm hỏi. Chika sẽ cho người như thế nào kinh hỉ đây? Biển gió nhẹ nhàng thổi, ngẫu nhiên mang theo một tia sóng hoa. Trên bầu trời chim biển khi thì bay qua. Thật sự là bình tĩnh thì khí trời. Deidara nghệ thuật lực phá hoại quá lớn. Itachi đem so với thử sân bãi chọn tại trên mặt biển. Hai người dẫm ở trên mặt biển. Trong mắt lộ ra ánh lửa. tựa hồ đều muốn dùng ánh mắt đem đối phương chừng ngược lại. Deidara ngoài miệng đã nói nam không cùng nữ đấu, nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cầu thắng cảm xúc không tự giác bành trướng đứng lên, khiến cho ngươi tiểu nữ tử này mở mang kiến thức nghệ thuật lợi hại. Đánh giá trước mắt Deidara, Chika khóe miệng lộ ra che giấu mỉm cười. Đứng được rơi ta gần như vậy. Trận chiến đấu này, ngươi thua định á. Young and Dangerous Deidara, đây là một cuộc tỉ thí. Bắt đầu thi đấu lúc trước, hai người cần lẫn nhau thăm hỏi. Cuộc tỉ thí này, căn cứ hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai nguyên tắc, có một chút liền ngừng lại. Các ngươi hiểu chưa? Itachi làm trọng tài. Minh bạch, minh bạch. Thua một phương muốn liên tục một tháng mời đại gia ăn cơm. Hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Bắt đầu. Itachi vừa dứt lời, Deidara đã nghĩ bay ra bạo tạc niêm thổ, thăm dò Chika năng lực, lại đột nhiên phát hiện thân thể của hắn không nhúc nhích được rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Deidara giãy giụa lấy, hoảng sợ phát hiện thân thể của hắn xác thực không nghe sai khiến. Hì hì, thế nào? Không nhúc nhích được đi. Chika giơ lên tay phải ngón trỏ, chỉ vào Deidara. Thắng lợi thần tình cảm bộc lộ trong lời nói, có nhận thua hay không? Ta mới không nhận thua đây. Deidara mặt đỏ lên, tại Itachi trước mặt nhận thua. Tính hắn nhận thức cám. Chỉ là, sao có thể tại một nữ nhân trước mặt nhận thua đây? À, đúng không? Chika giống như cười mà không phải cười. Ngón tay của nàng chậm rãi di động tới. Chậm rãi chỉ hướng Deidara vị trí kia. À, thật sự là âm hiểm tiểu nữ. Deidara khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy trong thân thể nước tiểu ý như là cuồng phong ở dưới sóng cả. Một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng. Ta nhận thức thua. Deidara tâm bất cam tình bất nguyện phun ra ba chữ kia. Huyết độn. Chika năng lực đương nhiên không thể gạt được Itachi ánh mắt. Hắn kìm lòng không được thốt ra. Đúng vậy, điều khiển huyết dịch năng lực đặc thù, đặc biệt huyết kế giới hạn. Miêu bà bà gật đầu. Theo ta được biết, còn không có xuất hiện qua như vậy huyết kế giới hạn. Itachi trầm ngâm. Hidden năng lực cũng là điều khiển huyết dịch, nhưng muốn thu hoạch đối phương huyết dịch, so sánh với Chika huyết độn, sử dụng liền thuận tiện hơn nhiều. Deidara không biết Chika tin tức, ngay từ đầu liền đứng được gần như vậy, trong nháy mắt bị được chế ngự, cũng liền có thể lý giải. Young and Dangerous, kế tiếp tháng này, tiễn đưa món, ăn, sự tình liền giao cho ngươi rồi. Chika cười nói, ngươi ăn gian. Deidara chạy nhanh lẫn mất rất xa. Huyết độn năng lực, nhớ tới tựu khiến người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện cả đời cũng không tới gần Chika. Kỳ thật, Chika cũng là người đáng thương. Đã thức tỉnh huyết độn, rồi lại đã mất đi phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, hơn nữa còn là lấy như vậy một loại tàn nhẫn phương thức. Có lẽ, tận mắt nhìn thấy thân nhân chết thảm, nàng mới rút cuộc đã thức tỉnh huyết độn huyết kế giới hạn đi. Miêu bà bà đi đến Chika bên người, dắt díu lấy Chika chậm rãi lui trở về. Trên mặt của nàng mạnh mẽ chống đỡ cười vui, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng có chút mệt mỏi, Chika thân thể có chút yếu, huyết độn đối với nàng tiêu hao, đổi là một loại gánh nặng. Miêu bà bà nói, Miêu bà bà, người trước tiễn đưa Chika trở về, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Itachi nắm bắt Chika mạch, nhỏ nhỏ cảm thụ được, cau mày, cùng Seragon giống nhau, có lẽ, cái này là huyết độn tác dụng phụ, nàng cái này như thế nào à nha? Thấy Chika đi xa, Deidara từ phía trên rơi xuống. Kỳ thật, Chika cùng các ngươi đều là cùng một loại người. Itachi thở dài, ngữ khí ung dung, vì sao nói như vậy? Thác Hải hỏi, Chika lúc còn rất nhỏ, cũng đã mất đi cha mẹ. Nàng là ta gửi nuôi tại Miêu bà bà người nhà đấy. À, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Deidara thần tình phức tạp nhìn qua Chika rời đi thân ảnh. Lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của hắn ngay tại nhẫn trong chiến đấu hy sinh.